Kính bạch thầy, con xin đọc bài Tịch diệt hiện tiền. Chữ tịch chẳng phải là đối với động mà là từ vô thủy đến nay vẫn không động tĩnh. Đấy, như bây giờ trong lớp học đang an tĩnh, con cất tiếng nói thành đã có động. Thế nhưng mà cái tánh nghe của con này thì nó vẫn ở tai con vẫn nghe. Dù ngồi trong lớp học, dù chẳng ngồi trong lớp học, lúc nào cái nghe nó cũng sẵn đây. Thì cả lớp đang yên lặng, con cũng nghe, con biết trong lớp đang yên lặng. Rồi con cất tiếng nói lên, à, thì con nghe, con biết là có tiếng nói. Thế thì cái động với cái tĩnh là cảnh ở bên ngoài. À, khi thì có động, nếu người ta cất tiếng nói thì nó thành động. Còn nếu không ai nói gì thì là tĩnh. Cảnh nó có động, có tĩnh. Nhưng cái nghe của con ấy, thì nó lúc nào nó đứng đấy, nó sẵn sàng. Động nó nghe động, tĩnh nó nghe tĩnh, nó vẫn đấy. Cho nên cái nghe của con phải gọi là tịch. Nó không động, nó không tĩnh. Nó là bản thể của cả động lẫn tĩnh. Đấy. Thế là cảnh ở trong lớp đây lúc động lúc tĩnh. Còn cái nghe của chúng mình ấy, nó tịch. Thế còn chữ diệt, con giảng chữ diệt. Dạ. Con nhận nghĩa. Thì bây giờ như cái ví dụ thầy vừa nói. Đấy, bây giờ trong lớp đang tĩnh. Thế thầy cất tiếng nói, thế là cái tĩnh nó diệt, mà cái động nó sanh. Thế thầy im, thì cái động lại diệt, mà cái tĩnh lại sanh. Thế còn cái tánh nghe của các con, thì lúc động nó cũng đứng đấy, mà lúc tĩnh nó cũng đứng đấy. Thế, cho nên nói nó tịch diệt, nè. Nghĩa là nó không có sanh, không có diệt. Cái tánh nghe của chúng mình ấy, không có sanh, không có diệt. Mà cảnh trần, ấy, cái động, cái tĩnh thì có sanh, có diệt. Con nói tiếp. Dạ, kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Hư tâm tuyệt đãi, diệu thể cô viên, tức là như nai tạng, diệu chân như tánh, cũng tức là nhất thừa tịch diệt tràng địa, chính là chân tâm của chúng ta. Là hư tâm tuyệt đãi. Đấy, nó không có sanh diệt, nó không có độc tĩnh, nó không có đẹp xấu, bởi vì nó như hư không, nó không có hình tướng, cho nên gọi nó là tánh chân không. Cho nên tuyệt đãi tức là không có đối đãi, không có đẹp xấu hay giờ tốt xấu gì cả. Nó là bản thể của tất cả. Thế nào là diệu thể cô viên? Là viên, thế còn cô? Đấy, nó bất nhị, chỉ có mình nó thôi. Cho nên cô độc một mình. Diệu thể cô viên. Cái thể, cái tánh giác này nó diệu, nghĩa là nó tùy duyên, nó hiện lên thứ này thứ kia, nay là thân người, mai là thân mèo, nhưng mà nó không phải là người, nó chẳng phải là mèo. Đấy, nó biến hóa đủ tới hình, nhưng mà nó tự nó bất biến, tùy duyên mà bất biến, cho nên gọi là diệu. Cái tánh thể diệu ấy viên mãn ở khắp pháp giới, chỉ có một mình nó thôi, bất nhị, cho nên gọi là cô viên. Con nói tiếp. Tức là như lai tạng, diệu chân như tánh. Thế nào là như lai tạng, thế nào là diệu chân như tánh? Tạng là cái kho chứa, cái kho chứa cũng như lai. Tại sao lại cái kho chứa ông Như Lai? Thế ông Phật cái tâm chân tâm bản tánh của mình vốn là tánh Phật. Thế bây giờ chỉ cần tỉnh ra thì thành Phật. Nhưng mà bởi vì còn mê, cho nên cái tâm của mình ấy, là cái kho chứa một ông Phật. Bao giờ mình tỉnh ra là ông Phật ra khỏi cái kho đó. Cái tánh của chúng ta gọi là diệu chân như. Nè, diệu như chúng ta vừa nói, nó tùy duyên hiện ra các thân các cảnh, nhưng mà tự nó vẫn là tánh Phật, không bao giờ mất cái thật thể chất của mình, tùy duyên mà không biến, cho nên gọi là diệu. Chân là chân thật, cái nó có công dụng rõ ràng, nó biết thấy, biết nghe, biết nói, nó có công dụng rõ ràng, đó là cái thật thể. Như là nó vẫn cứ như thế, nó bất động, nó không thay đổi, nó không biến hóa. Cái tánh giác bản lai nó cứ như vậy. Thế đấy, cái tánh của chúng mình là tánh, là cái tánh diệu chân như. Tên của nó là Như Lai Tạng, cũng là nhất thừa tịch diệt tràng địa. Cái chân tâm của mình à, nhất thừa tức là cỗ xe, là nói cái con đường thành Phật. Cỗ xe đưa mình đến cái cảnh giới để thành Phật à, nhất thừa à, là cỗ xe để thành Phật. Tịch đây là tràng, tràng là cái trường học, địa là cái chỗ, cái chỗ này là cái trường học tịch diệt à, để trở về cái tánh tịch diệt. Chữ tịch như trên đã nói không phải động tĩnh, mà là xưa nay nó vẫn tĩnh. Chữ diệt không phải sanh diệt, mà bản lai nó vẫn thường trụ, nó không sanh không diệt. Thế thì đây chính là cái trường học để nhận được cái chân tâm bản tánh tịch và diệt. Tóm lại ở đây nói chính là chân tâm của chúng ta. Con nói tiếp. Phật nói Bồ Tát tới đây là từ Tam Ma Địa được vô sanh nhẫn. Đó là thế nào? Đây là cái câu kết. Đức Quán Thế Âm Ngài tu phản văn, Ngài buông hết những cái cảnh ở thế gian, an định vào cái tánh nghe của mình. Vì Ngài an định vào cái tánh nghe, cho nên gọi là từ Tam Ma Địa, từ tại chánh định à, mà Ngài nhận được cái tánh thật thật, chân thật, cái tánh thật của Ngài, nó không sanh không diệt, nhận được cái tánh vô sanh, cho nên gọi là Ngài được vô sanh nhẫn, thoát cái luân hồi sanh tử. Chúng mình bây giờ cứ sống với cái vọng tâm, cả ngày cái vọng tâm nó yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, thành chúng ta sống với cái sanh cái diệt, trong khi cái chân tâm của mình tự nó không sanh không diệt. Thế Ngài Đức Quán Thế Âm, Ngài trở về cái chân tâm bản tánh, Ngài sống với cái không sanh không diệt, cho nên gọi là Ngài được cái vô sanh pháp nhẫn, nhẫn chịu à, mình là không có sanh không có diệt, vô sanh. Thế còn chúng ta sống với cái vọng tâm, cho nên sanh diệt suốt ngày, cảm cái quả báo sanh tử luôn hồi. Cái vừa mới rồi, theo cái nghiệp dâm dục, cha mẹ làm cái việc dâm dục, mình khởi cái tâm tùy hỷ, mình mới theo cái vào cái chỗ nhơ bẩn, vào cái tử cung của mẹ, thế là hút máu ở trong cái tử cung của mẹ thành cái thai bào thai. Chứ nếu cái tâm của mình bình tĩnh, thản nhiên, giải thoát thì đâu có vào bào thai mẹ. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài an định ở tánh Phật, để Ngài sống với tánh vô sanh. Còn chúng ta điên cuồng rồ dại vào cái bào thai của mẹ mà thành có cái thân sanh ra, ra khỏi bụng mẹ không có máu của mẹ nữa, thì lại bắt chiếc mẹ ăn cơm uống nước để nuôi cái thân, rồi cứ nhận cái hão huyền, cái hư vọng ấy là thân thể của mình, rồi rút cuộc lại cái thân bằng đất thì phải trả về cho đất, nó đâu có phải mình. Cứ như thế mà sanh rồi lại chết, sanh rồi lại chết, từ vô thủy hết thân này sang thân khác. Cho nên cái ấy ở đây gọi là cái cuồng, cái điên cuồng. Hết cái điên cuồng, tỉnh ra thì những cái không có.